Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 364, chương 359, cướp cỏ. Một canh, đưa cho hắn công lao, còn có chỗ tốt như vậy. Tiêu Thi liếc xéo hắn, Sở Ly lắc đầu cười nói, đám gia hỏa này cũng không phải bình thường nhân vật, vẫn là để An Vương trêu chọc đi. Là ai? Không có dò la quá sâu. Sở Ly lắc đầu nói, bất quá dự tính cùng những hoàng tử kia thoát không ra liên quan. Hoàng tử, Tiêu Thi nhíu mày, Sở Ly nói, có thể tại thần đều có như vậy đại thế lực, loại trừ hoàng tử, còn có thể là ai? Loại trừ hoàng tử, ai dám như vậy không kiêng nể gì cả. Thần đều sự tình ai có thể giấu giếm được hoàng thượng? Bọn gia hỏa này thật quá mức. Tiêu Thi khẽ nói, cái kia kéo ra ngoài chém. Lại trừ hoàng thượng, ai có thể chém bọn hắn? Sở Ly bình tĩnh nói. Tiêu Thi nghiêng đầu nhìn hắn. Sở Ly, cùng ngươi cái tên này cùng một chỗ. Bị ngươi tính kế, còn muốn cảm tạ ngươi. Sở Ly bật cười. Tiểu thư ngươi có gì có thể tính kế? Tam muội thôi. Tiêu Thi giống như cười mà không phải cười. Ngươi tính kế tới tính kế đi. Khẳng định xuống trên người tam muội. Sở Ly tức giận chừng nàng một cái. Tiêu Thi cười khanh khách đối mặt, sóng mắt như thu thủy, không cam lòng yếu thế. Sở Ly lắc đầu, rời đi chỗ khác ánh mắt, nàng đôi mắt sáng mỹ lệ dị thường, giống như đầm sâu, ngưng thị xuống dưới liền muốn hãm sâu hắn bên trong vô pháp tự kềm chế. Ta thương thế kia lúc nào có thể tốt? Tiêu Thi thở dài, Sở Ly nói, tùy thời đều có thể tốt. Liền nhìn An Vương, Tiêu Thi nói, người đáp ứng lãnh thu đi đi săn đại điển, ta khi đó có thể tốt, dù cho không tốt, cũng biết mang ngươi cùng nhau. Sở Ly cười nói, có thể để bọn hắn khiêng lên cỗ kiệu đi, bị cái kia tội làm gì? Tiêu Thi khẽ nói, ngồi cỗ kiệu thật không nghĩ tượng như vậy mỹ hảo, xa không bằng nán lại tại trong viện dễ chịu. Hoàng hôn dần dần dâng lên, dường như cùng Tiết Lăng đã làm tốt cơm. Sở Ly cùng Tiêu Thi một khối ăn. Tiêu Thi liền vào phòng. Ban đêm lạnh ý tập kích người, không nên ở bên ngoài. Sở Ly nóng lạnh bất xâm, lại là không sao. Hắn tại trong viện luyện công. Tiêu Thi trở về phòng đọc sách. An Vương ăn xong cơm tối, ngồi tới thư phòng bên trong, lại không cách nào định tâm đọc sách. Hôm nay thu hoạch đem để cho mình như cắm hai cánh. Một lần liền có thể cùng Cảnh Vương sánh vai. Cảnh Vương vất vả những này năm, được rất nhiều đại thần tán đồng cùng ủng hộ. Nhưng mình món này công lao, liền chống đỡ lên được Cảnh Vương 20 năm tích lũy. Tưởng tượng liền không nhịn được kích động. Thật sự là chính thiên trợ. Hắn cầm lấy một quyển sách nhìn mấy lần, lại buông xuống. Thực tế vô tình đọc sách, thế là dứt khoát khởi thân. Không cần hư ninh bồi tiếp. Đi tới phòng luyện công, vào Cửu Long đỉnh phía trong, Cửu Long đỉnh ngồi xuống, tức khắc tinh thần gấp trăm lần, nhảy cẫng tâm tình ngày càng nhiều hưng phấn. Hắn bắt đầu tu luyện ngự cực trải qua, hắn cảm thấy mình trạng thái vô cùng tốt, ngự cực trải qua đêm nay vận chuyển phá lệ thông thuận. Lục Ngọc Dung cái kia đáng chết nội lực cũng không còn làm quái. Thành thật phi thường, ngự cực trải qua vận chuyển tốc độ càng lúc càng nhanh. Đột phá dĩ vãng, bất quá một hồi công phu liền 10 cái chu thiên. Hắn tâm thần nhất động, đột nhiên cảm giác được chính mình đêm nay có hy vọng tiến thêm một tầng, bước vào tầng thứ 6. Một khi tiến vào tầng thứ 6, chính mình nội thương cũng có thể khỏi hẳn, lại có thể ép tới qua Lục Ngọc Dung. Nghĩ tới đây, hắn ngày càng nhiều hưng phấn lên. Một khi đột phá đến 6 tầng, chính mình phải thật tốt thu thập Lục Ngọc Dung, đem nàng cấp chế phục, thu được phòng bên trong, hảo hảo dày vò, chút một chút những ngày này uất khí. Còn có Sở Ly, chính mình đột phá đến tầng thứ 6, cũng không cần người khác động thủ, không cần nhiều cái thiên ngoại thiên cao thủ vây công hắn. Mình có thể tự mình đem hắn diệt sát, triệt để giải quyết lòng này đầu mối hận, thống khoái chi cực, hắn càng nghĩ càng phấn khởi. Ngự cực trải qua vận chuyển càng lúc càng nhanh. Tầng thứ 6 đang ở trước mắt, giống như cách một tầng cửa sổ giấy. nhẹ nhàng đâm một cái là rách. Hắn cảm giác được, chính mình đêm nay liền có thể đột phá đến tầng thứ 6. Thế là ngừng lại nỗi lòng, không để cho mình quá mức hưng phấn, miễn cho không cẩn thận nhạc cực sinh bi, khống chế không được tầng thứ 6. Nhưng muốn áp chế sự hưng phấn của mình, lại vẫn cứ ngày càng nhiều hưng phấn. Cảm giác hưng phấn giống như đài phun nước một loại, cuồn cuộn không dứt dũng mãnh tiến ra, làm sao áp cũng ép không được. Suy nghĩ đi theo ngày càng nhiều phấn khởi, giống như thi triển kích động tiềm lực bí thuật. Theo tinh thần phấn khởi, cửu long đỉnh dũng mãnh tiến ra, lực lượng càng ngày càng mạnh, lệnh tinh thần càng thêm phấn khởi. Cả hai lẫn nhau nâng lên, gia tốc thôi động ngự cực trải qua 6 tầng ngay tại đưa tay ở giữa, càng ngày càng gần. Đuổi, chấm ngoặc kép, bên tai truyền ra nhất đạo sấm mùa xuân nổ vang, quanh thân quan khiếu đều mở, rung động không dứt. Hắn hưng phấn chi ý như núi lửa phun trào. 6 tầng ngự cực đã tại trong kinh mạch sôi trào mãnh liệt, giống như hồng thủy cuồn cuộn, trùng trùng điệp điệp, không thể cản trở. Hắn vận chuyển 6 tầng ngự cực trải qua, phảng phất thấy được Lục Ngọc Dung tại dưới người mình cầu xin tha thứ, đang giãy giụa vặn vẹo, lại bất lực phản kháng, bị chính mình tùy ý giày xéo. Phảng phất nhìn thấy Sở Ly bị chính mình một trường mất mạng, nét mặt đầy kinh ngạc cùng khó có thể tin. Hắn hưng phấn chi ý lần nữa sôi trào mãnh liệt, so lúc trước càng thêm cuồng liệt. Tại cửu long đỉnh trợ giúp giúp ích bên dưới, hắn tâm tình phấn khởi, tư duy như điện, khống chế lấy ngự cực trải qua phóng tới tầng thứ 7. Hắn cảm thấy y theo cái này giá thức, một hơi có thể vọt tới tầng 7. Sở Ly xem qua đại viên kính trí đang quan sát bên này, nhìn thấy lúc này tình hình, lắc đầu bật cười, này An Vương vận khí quả nhiên không tục, không hổ là thiên chi kiêu tử. Như vậy dưới hình thế, tại vong tình cỏ cùng thu hoạch khổng lồ 2 tầng trùng kích vào, hắn là phấn khởi, lại phấn khởi được đột phá nguyên bản cấp độ, bước vào cao hơn 1 tầng, võ công tiến nhanh, chẳng lẽ lại hôm nay còn hại không thành hắn, ngược lại muốn thành toàn hắn, vậy mình thực thành chê cười. Hắn vừa định có hành động, bỗng nhiên dừng lại, lộ ra một tia nụ cười. An Vương sắc mặt biến hóa, bỗng nhiên phát giác kinh mạch ẩn ẩn bị đau, tinh thần quá phấn khởi, thôi động được nội lực quá mức cuồng bạo, vậy mà đả thương kinh mạch. Một hồi này công phu, hắn kinh mạch tổn thương rất nặng, vừa tiến vào tầng thứ 6, hẳn là ôn dưỡng một hồi. Lệnh kinh mạch thích ứng này tinh thuần không gì sánh được nội lực, thích ứng tinh thuần nội lực mang đến to lớn áp lực, thời gian rất lâu sau đó mới có thể ác như vậy vận chuyển nội lực. Nếu không, kinh mạch chịu không nổi, tuyệt đối sẽ thụ thương. Hiện tại mình đã bị thương. Tầng 7, hắn khẽ cắn môi. Hôm nay như vậy hưng phấn, như vậy trạng thái, là chỉ có thể ngộ mà không thể cầu. Chỉ sợ tương lai cũng sẽ không còn có. Trừ phi có thể ngồi bên trên hoàng vị. Nếu không, bỏ lỡ cơ hội này, khả năng liền vĩnh viễn bỏ qua. Hắn quyết định mạo hiểm thử một lần, dù cho đả thương kinh mạch, chỉ cần vọt tới tầng thứ 7, ăn những linh đan rượu dược, đem kinh mạch thương dưỡng hảo chính là, so với dưỡng thương, vọt tới tầng thứ 7 có càng chí mạng sức hấp dẫn. Một khi đột phá đến tầng thứ 7, mình trở thành hoàng thất đệ nhất cao thủ, vẻn vẹn ở vào phụ hoàng phía dưới, vậy mình muốn đoạt hoàng vị, còn có cái nào có thể ngăn được? Nghĩ tới đây, hắn khẽ cắn môi, không cần biết đến kinh mạch đau đớn cùng cảnh cáo. Lần nữa cuồng mãnh vận chuyển ngự cực trải qua, nội lực cuồn cuộn như vỡ đê hồng thủy, tràn trề chờ có thể ngự. Nội lực càng ngày càng thâm hậu, khoảng cách tầng thứ 7 thêm gần 1 bước, kinh mạch lại càng ngày càng đau. Hắn cắn răng, sắc mặt trắng bệch, hai gò má đỏ hồng như túy, hai mắt sáng lên. Đau đớn kích động chẳng những không tổn hại sự hưng phấn của hắn, ngược lại thành trợ lực, càng thêm phấn khởi khó đè nén. Phốc, hắn bỗng nhiên phun ra nhất đạo huyết tiễn, ngửa mặt lên trời đổ vào cửu long đỉnh bên trong, trong nháy mắt đã hôn mê. Ngay tại thi triển đại viên kính trí, Sở Ly lộ ra nụ cười.